Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674 ngươi như vậy nhìn ta là muốn làm cái gì? Đế tinh thần câu môi cười cười, lẳng lặng nhìn Ninh An đem tóc dùng linh lực hong khô, nhìn về phía đế tinh thần, sao trời, ngươi đi tắm đi, đế tinh thần nghe vậy, không nói thêm gì. Đứng dậy hướng tới bình phong mặt sau đi đến, Ninh An xử lý hào tóc lúc sau, liền lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, mấy ngày này nàng cũng không như thế nào ngủ, không phải tu luyện chính là xử lý sự tình, xem ra thật đúng là đến hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm Monster để tinh thần tắm gội ra tới lúc sau. Ninh An đã nhắm mắt lại trước thiền miên, thấy vậy tình huống, đế tinh thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhà đầu này là có bao nhiêu yên tâm hắn, lại nói như thế nào hắn cũng là cái nam nhân, lời tuy như thế, đế tinh thần vẫn là đi qua, ở Ninh An bên người ngồi xuống, bởi vì đế tinh thần đã đến, Ninh An lại mở mắt, ai biết vừa mở mắt ra, liền nhìn đến làm dòng người máu mũi một màn, chữ khải viết tay là mới tắm gội lúc sau quan hệ. Đế tinh thần đầu tóc còn có chút ướt rầm rề. Sắc mặt bởi vì thủy hơi nước quan hệ, cũng hơi hơi phiếm hồng, trong trắng lộ hồng, nói chính là hắn, mày kiếm dưới, xanh thẳm hai tròng mắt tựa như màu lam hải dương, chỉ cần xem một cái, liền sẽ không tự giác sa đọa, màu trắng quần áo từ cổ áo đại bộ phận rộng mờ, lộ ra bên trong làn da trắng nõn lại tràn ngập sức bật ngực, đen nhánh sợi tóc dán ngực. Có một cổ nói không nên lời mị hoặc cảm, nhìn như vậy đế tinh thần, Ninh An theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nhìn đến Ninh An cái này động tác, đế tinh thần có chút buồn cười, vốn định trêu đùa một chút Ninh An, lại nghĩ đến tóc vẫn là ướt, liền đành phải thôi, dùng linh lực nhanh chóng trưng làm tóc, chờ đến cùng phát làm lúc sau, đế tinh thần mới ở Ninh An bên người nằm xuống, Ninh An không có nhắm mắt lại. Như cũ mở to một đôi lộng lẫy xinh đẹp mắt tím nhìn chăm chú vào đế tinh thần. Ninh An, ngươi như vậy nhìn ta là muốn làm cái gì? Đế tinh thần cười khẽ hỏi một câu. Ninh An nghe vậy, hơi hơi liễm liễm đôi mắt, ngay sau đó thò lại gần. Ở đế tinh thần trên môi nhẹ nhàng hôn một chút, Mỹ Nam ở phía trước, nàng há có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Huống chi trước mắt cái này Mỹ Nam vẫn là nàng người yêu thương. Đế tinh thần vốn dĩ chỉ là tưởng đậu một chút Ninh An. Không ngờ tới Ninh An cư nhiên sẽ thấu tiến lên đây. Không khỏi trinh lăng một chút, đương Ninh An môi rời đi đế tinh thần cánh môi thời điểm. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích đế tinh thần lại đột nhiên ra tay. Ôm Ninh An tăng thêm cái kia hôn, ngô, Ninh An có chút buồn bực. Như thế nào đã bị phản công? Một hôn qua đi, đế tinh thần buông ra Ninh An, nhìn Ninh An đôi mắt khẽ cười cười, theo sau ôm Ninh An, nhẹ giọng nói, chờ giải quyết xong những việc này, chúng ta liền thành thân, nghe thế câu nói. Ninh An nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo, ngay sau đó duỗi tay ôm đế tinh thần nặng nề ngủ. Thực mau bên tai truyền đến Ninh An đều đều tiếng hít thở. Đế tinh thần cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ say Ninh An. Ngủ Ninh An cùng ban ngày bộ dáng chênh lệch rất lớn. Ban ngày nàng luôn là lạnh nhạt, nhưng hiện tại ngủ thời điểm, lại sẽ cong khóe môi. Như vậy Ninh An, thực ấm áp, thực an tĩnh, trong đầu mặt hồi tưởng khởi vô tà đã từng nói qua nói. Đế tinh thần ôm Ninh An thủ hạ ý thức buộc chặt vài phần. Mặc kệ thế nào. Hắn đều sẽ bảo vệ tốt Ninh An, ở Ninh An cái trán rơi xuống một hôn, đế tinh thần mới ôm Ninh An nhắm hai mắt lại, một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Ninh An mới tỉnh lại, mở to mắt, Ninh An liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nhìn đế tinh thần ngủ say bộ dáng, Ninh An câu môi cười cười, không có động, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nguyên bản ngày hôm qua ban ngày là tính toán đổi mới hai chương. Nhưng là Ninh An không có làm được, cho nên kia hai chương liền đổi mới ở hôm nay. Còn có một chương là đến trễ thời gian thêm càng, tổng cộng đổi mới 10 chương. Mặc Vũ thực xin lỗi. Thật sự là mấy ngày nay thân thể không quá thoải mái. Buổi tối đúng hạn đổi mới. Không chậm trễ. Hết chương.